Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chương 32. Vì cái nhà này, ánh nắng, bãi cát, sóng biển, không có cây xương rồng cảnh, thích ý gầm khí phong trên núi, hưởng thụ lấy chính mình bố trí, du lịch, trận pháp. Kỳ thật chỉ là một huyễn trận mà thôi. Lâm Nam đang nghe Thẩm Vân mang theo kích động giọng nói báo cáo. Vì cái gì nói là mang theo kích động đây? Làm Lâm Nam đem Vô Tấn quảng trường toàn quyền giao cho Thẩm Vân quản lý sau đó. Thẩm Vân liền đem Vô Tấn quảng trường coi là một phần của mình sự nghiệp. Có lẽ là bởi vì người Trầm gia trên thân, thiên sinh liền có làm ăn huyết dịch chảy xuôi. Cho nên nhìn thấy cửa hàng tổng hợp phát triển, Thẩm Vân trong lòng cũng là kích động vô cùng. Khoảng thời gian này suy tính một chút, hẳn là sẽ có người tới cửa tìm ngươi. Tại nghe xong Thẩm Vân báo cáo sau đó, Lâm Nam hài lòng gật gật đầu. Sắp kết thúc thông tin thời điểm, Lâm Nam thuận mồm đề một câu. Thẩm Vân hơi nghĩ nghĩ, liền hiểu Lâm Nam ý tứ. Vô Tấn quảng trường người phụ trách họ Thẩm, chỉ là đầu này tin tức, liền đầy đủ chân bảo các người tìm tới cửa. Mà Lâm Nam cái gọi là suy tính một chút, chính là muốn không được lộ ra thân phận mình ý tứ. Quả thật, hiện tại toàn bộ phàm vực, biết rõ Thẩm Vân thân phận, chỉ có Vô Tấn môn nhất đại đệ tử nhóm, cũng chính là 6 người, nhưng là lấy chân bảo các thực lực. Nếu quả như thật đi thăm dò, tất nhiên sẽ biết rõ, Thẩm Vân người này liền là đột nhiên xuất hiện ở Vô Tấn môn. Chỉ cần không phải an bài một kẻ ngu ngốc xem như nhà này chân bảo các chủ, vậy liền nhất định sẽ tới bái phòng. Thẩm gia mặc dù là linh vực sinh trưởng ở địa phương gia tộc, nhưng là Trầm gia thái thượng trưởng lão Thẩm Mặc, có thể là toàn bộ lâm tiên giới một cái duy nhất nắm giữ không gian tu sĩ. Cũng chính bởi vì Thẩm Mặc mới để cho tam vực trong lúc đó có liên hệ. Như vậy, coi như người của Trầm gia có thể xuyên qua linh thanh hai vực thông đạo, chẳng lẽ còn có thể thông qua thanh phàm hai vực thông đạo hay sao? Phàm vực chân bảo các vốn là thanh vực bên trong phát triển thế lực, lại phái ra tu vi vừa vặn, đầu não cũng tốt tu sĩ tiến về phàm vực đảm nhiệm phân các chủ. Những cái này đảm nhiệm các chủ tu sĩ, phải chăng ở phàm vực cũng đã gặp người của Trầm gia? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Tất nhiên Thẩm Mặc có thể đem 3 khối khu vực liền cùng một chỗ, tự nhiên cũng có đi tới thanh vực cùng phàm vực. Cũng là chính là toàn bộ lâm tiên giới, có thể không nhìn tu vi, tự do lui tới tam vực tu sĩ, chỉ có Thẩm Mặc một người. Nắm giữ cái phương pháp này, Thẩm Mặc tự nhiên cũng có đem Thẩm gia đệ tử đưa đến thanh vực cùng phàm vực hành vi. Chỉ là loại phương pháp này, ngay cả bị truyền tống bản nhân, tựa hồ cũng không rõ ràng. Hơn nữa ở phàm vực chờ đợi không bao lâu, liền trực tiếp ở phàm vực biến mất. Căn cứ các phương các chủ nhận được tin tức, những đệ tử này đã trải qua về tới linh vực thế giới. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, thân làm các chủ, tự nhiên sẽ biết rõ. Thẩm gia người sở hữu xuyên toa tam vực phương pháp, nguyên do, cái này Thẩm gia bản tông mỗi lần xuất hiện, cũng giống như cải trang vi hành một dạng, chỉ bất quá, về khoảng cách lần Thẩm gia người tới, tựa hồ đã qua nhanh 300 năm thời gian đi. Mỗi lần Trầm gia đệ tử đến đây, đều sẽ xuất hiện một loạt cách tân, nhường chân bảo các sinh ý nâng cao một bước, trên tay cầm lấy một cái túi càn khôn. Minh Dương hiện tại người đến người đi Vô Tấn quảng trường cửa chính, trong lòng có điểm xoắn suýt, không biết cái này Thẩm Vân đến cùng phải hay không Trầm gia đệ tử. Nếu như là trên tay mình cái này một túi lễ vật, coi như đối phương chướng mắt, nhưng theo lễ phép vẫn là muốn đưa ra ngoài. Nếu như không phải, vậy mình liền tùy tiện đưa một lễ vật, xem như chúc mừng khai trương, đăng môn bái phỏng a. Bước vào Vô Tấn quảng trường, đi tới cửa ra vào thiết lập hướng dẫn mua đài, báo ra thân phận của mình. Sau đó, ngay ở nhân viên công tác một mặt, ta minh bạch, vẻ mặt. Trực tiếp dẫn tới lầu ba nơi hẻo lánh, nằm ở hồng tây nhà hàng sau lưng phòng làm việc. Mời ngồi, xin chờ một chút một hồi. Thẩm Vân Bình chân như vậy ngồi đang làm việc sau cái bàn. Nhìn thấy Minh Dương tiến đến, chỉ là giơ lên một chút đầu liền lại tiếp tục làm việc, bắt tay vào làm phía trên sự tình. Nhân viên công tác ở Minh Dương ngồi xuống nháy mắt, liền rằng chuẩn bị tốt nước trà đặt ở Minh Dương trước mặt. Sửa sang lại một đống văn bản tài liệu, giao cho hiện tại một bên thủ hạ thu hồi đến sau. Thẩm Vân đi tới Minh Dương đối diện ngồi xuống, không có ý tứ, không nghĩ đến Minh Dương các chủ rõ ràng tới đột nhiên như vậy. Chiêu đãi không chu đáo, lời nói này, rõ ràng là chính mình chiêu đãi không chu đáo, lại đem trách nhiệm đẩy lên Minh Dương trên người, đều tại ngươi tới quá đột nhiên. Thẩm, trưởng quỹ, Minh Dương không biết nên gọi thế nào. Chân bào các chí ít còn có thể gọi các chủ, điếm trưởng loại hình xưng hô. Nhưng Thẩm Vân là Vô Tấn quảng trường người phụ trách. Chẳng lẽ gọi chàng trưởng? Đây cũng quá kỳ quái a. Gọi ta Thẩm Vân liền tốt. Nếu như ngươi nguyện ý, cũng có thể gọi ta thiếu chủ. Thẩm Vân bình thản nói ra câu nói này. Đối với Lâm Nam cho mình nhắc nhở, Thẩm Vân nghiêm túc suy tư một chút. Nguyên bản định giấu giếm thân phận của mình, thẳng đến báo thù thời điểm lại công bố thiên hạ, dùng để chứng minh cái kia thế lực việc ác ý nghĩ. Đang mở ra khúc mắc sau đó, liền hoàn toàn thay đổi. Thẩm Vân là đạm nhạt, Minh Dương khả năng liền không bình tĩnh, rõ ràng thật là Thẩm gia đệ tử. Nếu không làm sao có thể một chút liền nhìn thấu chính mình ý đồ đến. Còn để cho mình xưng hô hắn là thiếu chủ. Hốt hoảng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Thành tựu thanh vực phái đi phàm vực các chủ. Coi như một thân tu vi đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong. Lại như cũ biểu hiện ra một bức cực kỳ cung kính bộ dáng. Hướng về phía Thẩm Vân ôm quyền hành lễ. Sống lưng đã cùng mặt đất song song. Không cần được này đại lễ. Ta lần này cũng không phải lấy Thẩm gia con em thân phận tới. Thẩm Vân hưởng thụ lấy Minh Dương tôn kính sau đó mới ra hiệu Minh Dương ngồi xuống. Nếu như Lâm Nam tại đây, tuyệt đối sẽ đậu đen rau muống miệng hắn ngại thể chính trực. Minh Dương kỳ thật cũng có nghĩ đến, coi như Thẩm Vân là Thẩm gia đệ tử, lần này dự tính cũng không phải bởi vì Thẩm gia mà đến. Dù sao mỗi lần Thẩm gia người tới, đều sẽ thông chi đến các phương các chủ, để tránh xuất hiện phiền toái không cần thiết. Mà lần này Thẩm Vân đột nhiên xuất hiện, ngoại trừ ở Vô Tẫn môn mấy năm này, phía trước không có một chút tư liệu. Minh Dương tự nhiên hoài nghi Thẩm Vân xuất hiện mục đích gì. Biểu lộ thân phận chân thật Thẩm Vân, cũng không có qua giải thích nhiều tự mình tiến tới phàm vực nguyên nhân. Nhưng là Minh Dương đã biết hai chuyện. Đệ nhất, Thẩm Vân đã trải qua gia nhập Vô Tẫn môn, mặc dù không có bỏ qua Thẩm gia con em thân phận, nhưng lại không lấy Thẩm gia con em thân phận làm việc. Đệ nhị, Thẩm Vân ở chỗ này làm tất cả đều là lấy Vô Tẫn môn làm hạch tâm, tất cả hành vi cùng Thẩm gia, cùng chân bảo các không có bất kỳ cái gì liên quan. Trông coi Minh Dương ly khai, Thẩm Vân biết rõ, qua ông được hôm nay, Thẩm gia liền sẽ biết mình tin tức, về phần biết rõ về sau, sẽ làm ra cái gì động tác, cũng không phải là hiện tại có lẽ bận tâm chuyện. Cẩn thận suy nghĩ một chút, mình đã mất tích nhanh 5 năm, người nhà của mình có phải hay không cho là mình đã chết đây, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong. Mặc dù Thẩm Vân xảy ra chuyện thời điểm đã là kim đan đỉnh phong tu sĩ, nhưng bất luận nói thế nào cũng chỉ là một vị 14 tuổi hài tử mà thôi. Trong lòng mặc dù mang theo cừu hận, nhưng cũng không có nghĩa là Thẩm Vân không tưởng niệm người nhà của mình. Một lần nữa bận rộn lên trong tay sự tình, đem trong lòng chờ mong đè xuống. Thẩm Vân biết rõ, bây giờ không phải là cân nhắc chuyện này thời điểm, coi như người nhà chủ động hỏi thăm, mình cũng một chút đều không muốn đem người của Trầm gia liên lụy vào. Dù sao sự tình một khi bại lộ, Thẩm gia có thể ăn được hay không hạ cái kia cái thế lực lửa giận, đều là một cái ẩn số. Nhưng là, Lâm Nam lại đã từng đối với mình đề cập qua, nếu như có thể mà nói, tốt nhất liên hệ với gia tộc của mình, có thể thu hoạch được gia tộc trợ giúp, dù sao cũng so Thẩm Vân tự mình một người ở chỗ này mù làm tới tốt lắm. Lần này chân bảo các người tới, Thẩm Vân ở phàm vực tin tức, chỉ có thể từng tầng đi lên truyền. Hơn nữa tin tức một khi đến Thẩm gia, dự tính sẽ khiến sóng to gió lớn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ cùng mình liên hệ với. Như vậy là không tiết lộ, mình là bởi vì bị cái kia thế lực làm hại, mới có thể đi tới phàm vực đây này. Hơn nữa, Thẩm gia chẳng những sẽ liên hệ chính mình, thậm chí còn có thể đi điều tra Vô Tẫn môn nội tình a. Đến lúc đó, chính mình không phải liền là trong tông môn, trừ Lâm Nam bên ngoài, một cái duy nhất biết rõ tông chủ là người nào. Nhưng là, ba ngày thời gian trôi qua, Thẩm Vân không có thu đến bất cứ tin tức gì. Không quan hệ, lúc này mới ba ngày. Dù sao Thẩm gia mỗi ngày xử lý nhiều chuyện như vậy, có lẽ còn không có nhìn thấy tin tức của mình. Lại ba ngày đi qua, vẫn là không có bất cứ tin tức gì. Những người này làm việc thực tế thật không có có hiệu suất. Đã lâu như vậy còn không có đem tin tức truyền đi lên sao? Đến lúc đó nhất định phải làm cho gia tộc thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn. Sau đó lại là ba ngày. Thẳng đến một tháng sau, Thẩm Vân đã đem Chiếu Dương Thành Vô Tẫn quảng trường xử lý vẻn vẹn có đầu. Kịp thời chính mình không ở, cũng có thể hiệu suất cao nhanh chóng phát triển. Trên tay sự tình đã trải qua toàn bộ giao cho đệ tử đi xử lý. Thẩm Vân cũng đang lựa chọn cái kế tiếp Vô Tẫn quảng trường kiến thiết thành thị. Nhưng như cũ không có thu đến bất cứ tin tức gì. Không nghĩ ra Thẩm Vân trực tiếp có liên lạc Lâm Nam. Loại thời điểm này, có lẽ chỉ có Lâm Nam có thể vì chính mình phân ưu giải hoặc. Không cần chờ, sẽ không có người liên hệ ngươi. Nghe xong Ngầm Vân khổ não, Lâm Nam vỗ đầu một cái. Rõ ràng quên chuyện này, tốt bận bịu nói với Thẩm Vân. Vì cái gì? Thẩm Vân thanh âm có chút run rẩy. Người chính là như vậy, đối không biết sự tình, đã cảm thấy hiếu kỳ, có cảm thấy hoảng sợ. Sợ Lâm Nam nói ra để cho mình khó có thể tiếp nhận sự thật. Cái này, muốn từ ngươi đi Lam Tường Đế Quốc nào sẽ lúc đầu nói đến. Phía trước giải quyết Lam Tường Đế Quốc sự tình sau đó, Lâm Nam cũng không có nói cho Thẩm Vân. Tại sao bọn họ lại ở Hỏa Vân Sơn chân núi chỗ cứu Thẩm Vân? Mà Thẩm Vân cũng không hỏi nhiều. Nghe được Lâm Nam nói rõ, là một cái dâu quay nón cho bọn hắn cung cấp tin tức. Lúc này mới dẫn đến mấy người đang Hỏa Vân Sơn gặp gỡ lúc. Thẩm Vân trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Đối với dâu quay nón, Thẩm Vân chỉ có thể nhớ đến một người, mà toàn bộ Thẩm gia cũng chỉ có một người như vậy. Giữ lại dâu quay nón, nếu như là hắn, xác thực không cần đợi thêm nữa. Vậy mình hiện tại liền đem hết toàn lực phát triển Vô Tẫn môn. Không được bao lâu, chính mình phải lấy bình đẳng tư thái. Hiện tại hắn trước mặt, dập máy cùng Lâm Nam thông tin. Thẩm Vân rốt cục hạ quyết tâm, nếu như nói, phía trước Thẩm Vân chỉ là muốn mượn nhờ Vô Tẫn môn đến đề thăng thực lực của mình. Như vậy ở Lam Tường Đế Quốc sự kiện sau đó, liền chân chính đem Vô Tẫn môn người trở thành người nhà của mình. Mà bây giờ, Thẩm Vân càng là quyết định, muốn để Vô Tẫn môn danh tự vang vọng tam vực, muốn để Lâm Tiên giới tất cả tu sĩ nhìn thấy Vô Tẫn môn đệ tử đều sẽ cung kính cúi đầu xuống, muốn để cái kia thế lực ở Vô Tẫn môn thế không thể đỡ áp lực dưới